Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 367, tân thần tượng sinh ra. Nguy hiểm vẫn không có giải trừ, bởi vì hắn trong hốt hoảng dùng đỉnh đầu đi ra ngoài bóng đá cũng không có rơi vào quá xa. Đợi được trên khán đài tiếng kinh hô vang lên thời điểm, Mang Xiên lúc này mới phát hiện cách đó không xa Liverpool vương bài tiền đạo Fernando Torres đã đem bóng đá vững vàng mà đứng ở dưới chân. Newcastle tiền vệ trụ Gago sau lưng Torres nỗ lực muốn đem bóng đá đâm đi. Thế nhưng, thân vị đã mất đi, làm Torres cái này cấp bậc tiền đạo kẹp lại vị trí số 1. Vội vàng trong lúc đó muốn đoạn dưới chân của hắn bóng không khác nào lên trời khó khăn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Torres đã dương cung cài tên chuẩn bị sút gôn. Bên trong vùng cấm, phục hồi tinh thần lại Steven Taylor bất đắc dĩ lại một lần nữa xông tới ép sát mặt đất soạt bóng. Mặc dù đối phương vị trí ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận, như vậy liều lĩnh soạt bóng rất dễ dàng tạo thành penalty. Thế nhưng vào lúc này đã không lo nổi nhiều như vậy. Nhân vì là khu vực này, ở thủ môn Loris đã mất đi trọng tâm tình huống, để Torres thong dong sút gôn cùng đá penalty không hề khác gì nhau. Vội vàng bên trong, Taylor đem chính mình thân thể tận lực nằm ngang ném ra ngoài, gắng đạt tới có thể trình độ lớn nhất địa giam giữ trụ Torres sút gôn con đường. Thế nhưng, vèo, bóng đá từ Torres dưới chân vọt ra ngoài. Steven Taylor kinh hãi gần chết, bởi vì không phải sút gôn. Torres mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, đem bóng đá từ trên người hắn đưa qua, là chuyền bóng. Trong nháy mắt, Anfield trên khán đài The Kop lại bắt đầu hoan hô, bởi vì cái này mùa hè lấy 2030 vạn bảng Anh cách xù phí chuyển nhượng từ Tottenham Hotspur gia nhập Liên minh Liverpool Ireland tiền đạo Robbie Keane như là như gió xẹt qua Newcastle vùng cấm, tiếp ứng đến Torres chuyền bóng. Chấn động thiên địa tiếng hoan hô bên trong, Ireland người sút gôn, bởi bên người căn bản cũng không có bất luận cái nào Newcastle phòng thủ đội viên. Vì lẽ đó Robbie Keane có đầy đủ thời gian để cho mình sút gôn động tác trở nên tiêu sái. Hắn hầu như không có dừng bóng liền theo Torres chuyển bóng con đường làm một cái lúc đang chạy tâng bóng sút gôn động tác. Người còn trên không trung, sút gôn động tác đã hoàn thành. Tư thế phiêu giật, yêu Mỹ, bởi vì Ireland người sút gôn động tác là như vậy tiêu sái yêu Mỹ. Thậm chí liền bóng đá trên không trung vận hành rơi vào tràn ngập phiêu giật linh động cảm giác. Đường vòng cung cong cong phảng phất một đạo nhàn nhã cầu vồng, dẫn dắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên Liverpool nhịp tim, hướng về Newcastle khung thành bay đi. Thế nhưng Robbie Keane quên ở cơ hội chớp mắt là qua trên sân bóng. Rất nhiều lúc tiêu sái là muốn trả giá thật lớn. Tỉ như lần này, hắn bắn ra bóng đá ở liền muốn thoán vào khung thành trong nháy mắt. Tiêu sái đánh đổi liền đúng hẹn mà tới. Gào, no, lại là Newcastle số 22 cầu thủ. Mang Xiên, chết tiệt, hắn dùng mặt đem Keane sút gôn làm đi ra. Không tới một phút bên trong, tên kia đứng ở trên đường biên ngang lần thứ hai chặn ra Liverpool sút gôn. Đến cùng ai con mẹ nó là thủ môn? Anfield hiện trường bình luận viên trong giọng nói tiết lộ không tên sự phẫn nộ. TV bình luận viên xét sơ thì lại hoàn toàn ngược lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Keane gia nhập liên minh Liverpool sau khi chính thức thi đấu bên trong 26 trong vòng 8 phút. Đệ 19 thứ sút gôn. Lại một lần nữa cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Ta nên nói cái gì đây? Keane ở sút gôn thời điểm quá mức thả lỏng. Hắn lơ là Newcastle bóng trên đường biên ngang còn đứng một cái to con. Trên sân, vào lúc này, Hugo Lloris sợ hãi không thôi địa cao cao nhảy lên. Hai tay triển khai đem bởi vì đụng tới Mang Xiên trên mặt mà cao cao bắn lên bóng đá hái xuống. Loris đem thủ môn vùng cấm ưu thế bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho Liverpool tấn công cầu thủ trong mắt không cam lòng vẻ mặt nồng nặc đến có thể làm cho nói phải củ cải cũng nghe. Thế nhưng, Liverpool người tấn công kết thúc. Trên khán đài The Kop phát sinh tiếng kinh hô bên trong ẩn chứa sự phẫn nộ cùng không cam lòng đủ. Khiến một con thành niên cự long cả người run rẩy. Mà ngay ở như vậy tiếng huyên náo bên trong. Chim khách quân đoàn, anh hùng mang xiên ngẩng cao đầu của chính mình đi chậm chậm đi tới bên sân. Chấm chấm, cũng không phải là bởi vì hắn cảm giác mình lập xuống đại công. Vì lẽ đó nhất định phải noi theo hiệp 1 Hernandez Crespo đạt được ghi bàn sau khi như vậy hoan. Nhảy cùng mình huấn luyện viên ôm ấp, mà là, hắn chảy máu mũi, bị Robbie Keane tiêu sái sút gôn, đập cho chảy máu mũi. Thấy cảnh này, trên khán đài chim khách fan bóng đá phát sinh thiện ý tiếng cười. Mà Robbie Keane một mặt khó mà tin nổi địa xoa xoa chính mình tùm la tùm lum tóc vẻ mặt cũng tại. Đây một trận thuộc về kẻ địch trong tiếng cười đọng lại. Ở lại Anfield trong ký ức, Benitez bỏ ra giá cao đem Robbie Keane từ White lên tiến cử. Chính là hy vọng Ireland tiền đạo có thể cùng El Nino Fernando Torres hòa lẫn. Vì là The Red mang đến càng nhiều ghi bàn. Thế nhưng, bây giờ nhìn nổi lên Robbie Keane lãng phí cơ hội năng lực vượt qua Espanyol tưởng tượng. Hỗn loạn qua đi. Kịch liệt thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này hiệp 1 thi đấu đã tiến hành đến địa 45 phút. Trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra phút bù giờ thời gian 3 phút. Không nghi ngờ chút nào. Vừa nãy hai lần đó tình thế bắt buộc ghi bàn cuối cùng bị Newcastle, lâm thời thủ môn, mang xiên. Không thể tưởng tượng nổi địa dùng mặt chặn đi ra để Liverpool các cầu thủ ở tự tin cùng sĩ khí. Trên chịu đến sự đả kích không nhỏ. Vì lẽ đó, ở còn lại 3 phút thời gian trong cứ việc Benitez ném mất hắn vẫn ở tận lực duy trì phong độ đứng ở bên sân hóa thân bào hao thiên tôn vì là các đệ tử của hắn hò hét trợ uy. Tây Ban Nha chủ soái trong miệng phun ra ngoài nước bọt hầu như có thể chết đuối một tổ con kiến. Thế nhưng mãi cho đến phút bù giờ cái cuối cùng vi giây. Anfield chúc mừng ghi bàn tiếng hoan hô cuối cùng vẫn là không có như Espanyol nóng bỏng chờ đợi như. Vậy vang lên đến 1-0, Newcastle hữu kinh vô hiểm mà đem một cái bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, một hiệp điểm số 1-0, người điên ly Newcastle ở sân khách tạm thời dẫn trước The Red Liverpool. Hiệp 1 thi đấu làm ta khắc sâu ấn tượng cũng không phải là Hernandez Crespo ghi bàn, mà là mang xiên thần kỳ vạch gôn cứu hiểm. Ta chú ý tới vào lần này kỳ diệu sự tình phát sinh trước hơn 50 giây. Người điên ly từng đem vị này tiểu tướng gọi vào bên sân thấp giọng dặn dò vài câu. Gary, ngươi cho rằng giữa hai người này có liên hệ sao? Gào, này nhưng là một cái làm người thống khổ mệnh đề. Gary Lineker đối mặt giải thích hợp tác, xét sơ quăng tới được vấn đề, cố ý làm ra một tiếng khuếch đại rên thống khổ, liền Sun Newspaper Leon cũng không thể khai quật ra đồ vật. Ta cảm thấy nên đi hỏi nữ phù thủy Sana, Sun Newspaper phóng viên Leon, một vị ở nước Anh tiếng tăm như mặt trời ban trưa phóng viên. Quả thực có thể được xưng paparazzi chi phủ. Có đồn đại nói Lê Ông ở trở thành một tên nghề nghiệp phóng viên trước là cung chức với nước Anh. Military Intelligence. Bởi vậy chỉ cần là Lê Ông phụ trách đưa tin tức hầu như không có một cái sẽ không bị đào cháy nhà. Ra mặt chuột. Thế nhưng chỉ có người điên ly ngón giữa nguyền rủa. Đến hiện tại vị phóng viên này bên trong 007 còn đầu óc mơ hồ. Mà nữ phù thủy Sana nguyên bản không có danh tiếng gì. Có điều nàng dùng vu thuật giải thích người điên ly ngón giữa nguyền rủa sau khi ở châu Âu giới bóng đá thanh danh vang dội. Đương nhiên, không phải danh tiếng tốt gì. Lineker nhắc tới hai người này trò cười. Để vô số ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu cổ động viên hiểu ý nở nụ cười. Người điên ly trên người bao phủ thần bí hào quang. Này cùng hắn toàn thắng chiến tích như thế hấp dẫn này vạn ngàn fan bóng đá trở thành hắn fan. Thi đấu giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, là các cổ động viên rốt cục có thể mang chính mình chịu đựng 45 phút to lớn kích thích trái tim thả. Lại đến ngực trái nghỉ ngơi giết thì giờ thời khắc. Thế nhưng đối với hai đội bóng huấn luyện viên tới nói, Đây là 5 phút đồng hồ tiêu hao não tế bào đủ để theo kịp Einstein cấu tứ thuyết tương đối trình độ. Newcastle phòng thay đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Chúc mừng các ngươi. Mọi người. Các ngươi làm ra quá tuyệt. Michelle. Bị bóng đá đánh mặt cảm giác thế nào? Ở cây búa môn cười vang bên trong. Măng xiên đem đội y nhét ở hắn trong lỗ mũi hai quyển vệ sinh bông hái xuống ném tới trong thùng rác. Há to mồm hô hít hai cái không khí mới mẻ. A ha, mũi có chút đau. Thế nhưng cảm giác cực kỳ giỏi. Ông chủ, ta yêu thích. Ha ha ha ha, cây búa môn lại cười vang lên. Lý Thống Phạm vỗ tay, được rồi. Mọi người, tới nói chính sự. Hiệp 1 làm ra không sai. Thế nhưng hiệp 2 các ngươi khẳng định sẽ chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Một cái bóng dẫn trước đối với chúng ta mà nói chỉ là một lần có thể cung phạm sai lầm cơ hội. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi mãi mãi cũng không muốn dùng đến nó. Cho tới chiến thuật phương diện, ta sẽ không có bất kỳ thay đổi. Bởi vì đó là lựa chọn của chính các ngươi. Nhớ kỹ, mỗi người đều muốn rõ ràng nhớ kỹ. Ta hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ ở Anfield cùng Liverpool như vậy siêu cấp đội mạnh đánh đối. Công cảm giác, để sau đem cái cảm giác này vững vàng mà duy trì ở trong lòng chính mình. Bởi vì cái cảm giác này gặp để cho các ngươi ở sau này thi đấu bên trong ôm ấp thắng lợi cùng vinh. Quang, ngoặc kép chấm chấm, Liverpool phòng thay đồ. Espanyol Benitez chính đang hướng về các đệ tử của hắn làm lần thứ hai xin lỗi. Ân, đây là một cái chuyện lúng túng. Ở 45 phút trước ta lâm thời thay đổi đội bóng lúc trước chiến thuật. Sự thực chứng minh chính là lần này gây gâu quyết định để chúng ta ở vào đường sau cục diện. Ta hướng về các ngươi xin lỗi. Bên trong Benitez bụ bẫm thân thể đi xuống thấp 3-4 độ, sau đó cấp tốc ngẩng đầu lên. May là, chúng ta còn có thời gian đến thay đổi sai lầm. Các tiên sinh. Cái kế tiếp 45 phút, chúng ta nhất định phải toàn lực tấn công. Quên hiệp một đối phương số 22 hai lần đó không thể tưởng tượng nổi vạch gôn cứu hiểm. Ta tin chắc vận khí cũng không phải mãi mãi cũng đứng ở Newcastle trên đường biên ngang. Ngoặc kép chấm chấm, bước thi đấu ở Anfield cao trào trong tiếng bước ra thứ hai 45 phút bước chân. Lạc hậu The Red Liverpool như là bị thợ săn cây giáo đâm trúng sau khi bị thương khổng lồ Smilodon. Như thế, tức giận rít gào lên dùng nó răng nanh lợi chảo bắt đầu rồi khủng bố phản kích. Cùng lúc đó, trên khán đài các cổ động viên của Liverpool dùng hết trên người mỗi một phân lực khí vì là sân cỏ. Xanh trên những anh hùng tăng cường uy thế. The Cop hy vọng nhìn thấy đội chủ nhà phẫn nộ sau khi giác tỉnh Newcastle như là chuột gặp mèo như thế trong nháy mắt bôn hội khoái ý tình cảnh. Nhưng mà, Newcastle lá gan ngày hôm nay đại lạ kỳ. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trên người mặc trắng đen kiếm điều sam, vị thành niên môn, vui mừng gọi sông lên trên. Không úy kỵ tí nào đối thủ phóng thích hung diễm. Sao hỏa đụng địa cầu như thế kích bạo tình cảnh. Ở sân bóng sán lạn ánh đèn bên trong trình diễn, Anfield cỏ vụn múa tung tung tóe. Bóng đá không cách nào ở bất kỳ một cầu thủ dưới chân dừng lại vượt qua 3 giây đồng hồ. Chiến bào màu đỏ giống như thiêu đốt ngọn lửa. Trắng đen đội ngũ như phóng thích chí mạng hàn khí đổ sát. Đây là một hồi thiết cùng hỏa tranh tài. Tất đất tất tranh. Có thể 3 giây đồng hồ trước bóng đá vẽ ra trên không trung lợi kiếm như thế hào quang tàn nhẫn. Mà đâm hướng về Newcastle khung thành. Mà 3 giây đồng hồ sau khi làm bóng đá lại một lần nữa phát sinh thê thảm mông hưởng. Chịu đựng thử thách người nhưng là Tây Ban Nha gôn thần Reina. Đây là một hồi có thể nói 08-09 mùa giải bắt đầu tới nay ở England tam đảo trình diễn nhanh nhất. Tiết tấu thi đấu. Mặc kệ là chuyền bóng dài vẫn là đường chuyền ngắn phối hợp. Mặc kệ là dùng chân hay là dùng đầu. Bóng đá. Dùng nó thân thể nho nhỏ không biết mệt mỏi bao trùm Anfield mỗi một tấc mặt cỏ. Phút thứ 50, ngoặc kép chấm chấm, Gerrard chuyền bóng, xé rách Newcastle hàng phòng thủ. Đi tới cánh phải, Bable, lại là Bable, gào, gào gừ, Gareth Bale dùng một lần dã man xông tới đem hắn liên nhiệm dẫn bóng đưa ra biên giới. Sân Anfield tấm bảng quảng cáo bị va vào bay lên. Phút thứ 55. Ngoặc kép chấm chấm. Loris mở ra chuyền dài bóng. Trực tiếp đến trước sân. Alan Smith đánh đầu sau sượt. Crespo đem bóng đá đội lên trở về. Nguy hiểm. Juan Mata. Thượng đế. Newcastle cánh thiên sứ bắn mạnh bị Renato ra đường biên ngang. Phút thứ 57. Ngoặc kép chấm chấm. Torres liên tục lay động. Bỏ qua David Santon sau khi đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng tiến vào. Gào. Gào gào gào. Đánh trúng một bên mạng. Sai một ly. Đệ 57 phân 44 giây. Ngoặc kép chấm chấm. Michael Owen cao tốc đột phá. Đẹp đẽ. Skrtel xoay người không kịp dưới chân chênh choáng ngã chổng vó ở trên sân. Owen tiến vào vùng cấm. Sút gôn. Gào gừ. Thượng đế. Carragher một lần nguy hiểm phi sạn. Owen ngã vào vùng cấm bên trong. Trọng tài ra hiệu thi đấu tiếp tục. Không có penalty. Đệ 60 phân 32 giây. Ngoặc kép chấm chấm. Robbie Keane sút gôn. Đệ 61 điểm. Crespo một cước đoan bắn. Thật nguy hiểm. Đệ 62 điểm 48 giây. Sút gôn. Đệ 63 điểm 44 giây. Newcastle. Giải thích chỗ ngồi. Setser cùng Gary Lineker như là khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường chính đang mãi mãi. Không kết thúc địa phun ra lửa pháo máy như thế liên miên không dứt địa gào thét. Từ đơn từ bọn họ trong miệng đụng tới tốc độ quả thực có thể đi xin Guinness nói chuyện nhanh nhất. Thế giới kỷ lục, quần áo trong tối tới gần cái cổ địa phương cúc áo không biết lúc nào mở. Tóc ngổn ngang trên mặt sung huyết trong ánh mắt che kín hồng ti xét sơ rốt cục không nhịn được. Dừng lại uống một hớp nước, thở hổn hển cảm thán. Thượng đế, giải thích Euro trận chung kết thời điểm đều chưa từng có loại này gấp gáp không thở nổi cảm giác. Trên sân nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Hắc, Gary, ta miệng đã theo không kịp các tiểu tử bước chân bước động tần suất. Gary Lineker cũng không thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm, ta so với ngươi cũng không khá hơn chút nào. Khó có thể tưởng tượng. Newcastle cùng Liverpool đem một hồi phổ thông giải đấu đá cho World Cup trận chung kết bù giờ. Thi đấu, ta hàm răng tê dại. Hô. Hai bên đều điên cuồng. Thi đấu tiến hành đến 65 phút. Ta coi chính mình đã giải thích một cái dài lâu thế kỷ. Gary Lineker đưa tay xoa xoa mồ hôi. Trên trán, đầu tháng 9 trạng vạng đã kinh biến đến mức mát mẻ. Thế nhưng Lineker quần áo trong đã toàn bộ ướt đẫm thật chặt kề sát ở vị này nước Anh truyền kỳ xạ. Thủ giải nghệ 10 năm sau khi đã có chút sẹo lồi trên lưng. Ùng ục. Setser không nhịn được ngửa đầu hướng về trong miệng quán một đại chén tinh khiết nước. Khô khốc khàn giọng yết hầu phát sinh một tiếng vui vẻ rên rỉ. Ác ác ác, rốt cục bắt đầu thay đổi người. Người điên ly dùng Ronaldo thay đổi Crespo. Ha ha, Nicola Gigi, vị này mùa giải này mới bộc lộ tài năng 17 tuổi tiểu tử lại cũng được lên sân khấu cơ hội. Hắn thay rơi xuống. Ân, Michael Owen. Đúng là điên cuồng. Bên sân, tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong. Ở chỉ là một không dẫn trước tình huống liền dám dùng một cái non nớt có thể đi trên vườn trẻ tiểu tử. Thay đổi Michael Owen như vậy lực uy hiếp 10 phần siêu cấp tiền đạo. Lý Thống Phạm thay đổi người quyết định để đối thủ Benitez đại não cấp tốc vận chuyển. Mà 2,3 phút sau khi... Espanyol đối với mình đội hình làm ra tương ứng thay đổi đích quy lên sân khấu. Đá được chính này một cái khác người Hà Lan Ryan Babel mang theo đầy mặt muốn tìm bất mãn không? Vui vẻ mặt ngồi lên rồi ghế dự bị. Quy bị người hí xưng là phòng thủ hình tiền đạo. Nó đặc điểm chính là ở thể lực vô hạn. Rất nhiều lúc làm các đồng đội đã mệt mỏi bước không ra bước chân. Cái này người Hà Lan vẫn là xem mới vừa lên tràng như thế sinh long hoạt hổ. Ở gia nhập liên minh Liverpool sau khi ở ghi bàn hiệu suất so với Feyenoord thời đại giảm mạnh tính. Huống, thiên phú cũng không đột xuất quy vẫn có thể vững vàng mà chiếm cứ the red chủ lực vị trí. Nguyên nhân không gì khác, liền hai chữ chăm chỉ. Chăm chỉ đến một cái mức độ biến thái. cho tới các truyền thông nhất trí cho rằng làm quy ở đây trên thời điểm Liverpool kỳ thực là ở 12-11. Hết sức rõ ràng, Benitez dùng liều mạng tam lang quy thay đổi dần dần có chút rơi vào đơn đả độc đấu khoe khoang. Cá nhân kỹ thuật Bebo chính là hy vọng ở hai bên 22 tên cầu thủ thể lực đều tiêu hao đến một cái điểm giới hạn thời điểm. Để quy trở thành đè chết Newcastle, cái này ngoan cường xem tiểu cường như thế tiểu lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Một bên khác, nhìn thấy Benitez thay đổi người sau khi, Lý Thống Phạm lập tức thấy chiêu phá chiêu, không có một giây đồng hồ do dự liền dùng mất rồi người thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn người Brazil Marcelo, thay đổi hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Này lại là một lần làm người xem không hiểu thay đổi người. Ai cũng biết ở trước đây không lâu cùng Inter Milan thi đấu bên trong Marcelo vì là Nerazzurri kiến tạo bao nhiêu cái ghi bàn. Vậy còn là xuất hiện ở tiền vệ cánh vị trí Marcelo. Mà hiện tại người điên ly dùng một chủng loại tự với tự sát điên cuồng đem cái này đối thủ ghi bàn máy sản xuất lắp đặt đến Newcastle trên hàng hậu vệ. Coi như Gareth Bale ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện giống như vậy. Thế nhưng ít nhất phải so với đã sa đọa không thể cứu chữa Marcelo cường chứ. Anfield trên khán đài vang lên một trận tiếng hoan hô. Là cổ động viên Liverpool phát sinh. The Cop đối với Marcelo hai tuần lễ trước biểu hiện ký ức chưa phai. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa mà chờ vị này từng ở Real Madrid hiển hách nhất thời người. Brazil vì là Liverpool đưa lên kiến tạo. Mà thấy cảnh này The Red chủ soái Benitez đồng dạng không chút do dự mà vọt tới bên sân. Trên mặt che kín ửng đỏ sắc cao trào khúc nhạc dạo Tây Ban Nha tên mập. Vào đúng lúc này như là bị con cọp cái cặp sen lẫn đến chân thỏ như thế hô to nhảy lên. Ha, này này. Steven, bên này, công kích bọn họ cánh trái. Dẫn bóng quá cái kia Brazil tiểu tử. Một bên khác, Lý Thống Phạm nhìn như là bị người tàn nhẫn mà vỗ một cái phì quả bóng như thế nhảy nhảy nhót nhót. Bên trong Benitez, trên mặt nổi lên hắn mang tính tiêu chí biểu trưng vô liêm sỉ nụ cười. Nếu như Ronaldo hoặc là lão già điên Venable này mấy cái đồng dạng vô liêm sỉ đồng thời hiểu rõ lý. Thống Phạm người nhìn thấy vẻ mặt như thế, nhất định sẽ hướng về Benitez chỉ lấy đồng tình cộng thêm ánh mắt đùa cợt. Tây Ban Nha tên mập, muốn xui xẻo rồi. Nín nhịn nam giờ khắc này chính đang trong đầu của chính mình nỗ lực cấu tứ một bộ hình ảnh. Làm một con đói bụng đại não trở nên mơ màng gầy lang mở ra tanh hôi miệng rộng tàn nhẫn mà cắn. Về phía một khối bị nó ngộ nhận là thịt mỡ cứng rắn hòn đá. Tiếp đó sẽ phát sinh ra sao thú vị sự tình. Lý Thống Phạm nhạc nha đều sắp nát. Ngoặc kép chấm chấm. Ở Liverpool lấy hãn về Anfield vinh dự điên cuồng quyết tâm hướng về Newcastle khởi xướng không? Tiếc đánh đổi thời điểm tiến công. Người điên ly dùng hắn quỷ dị thay đổi người lại một lần nữa nói cho chúng ta biết một cái bóng đá. Thi đấu bên trong vĩnh viễn hữu hiệu chân lý. Tuyệt đối không nên nỗ lực dùng ngươi bần cùng trí tưởng tượng đẩy ra đoạn sân bóng một bên. Thượng đế ý đồ, bởi vì đó là thượng đế lĩnh vực. TV bình luận viên xét sơ không mất cơ hội cơ địa hướng về hắn. Thần tượng đưa lên nịnh nọt. Tuy rằng bây giờ nhìn lên người điên ly dùng hai cái thực lực càng kém cầu thủ thay đổi một đôi. Trần Phong chính thuận hãn tướng. Cho tới liền ngay cả cổ động viên Liverpool đều ở không thể chờ đợi được nữa mà vì là này hai lần thay đổi người cao giọng hoan hô. Thế nhưng ta có loại cảm giác Benitez vận rủi đến. Sự thực chứng minh Cesar nói có chút đều không sai. Sau 10 phút Benitez cùng Anfield 59,000 tên điên cuồng The Red fan bóng đá tim mật đều nứt phát hiện thi đấu cũng không có hướng về bọn họ 10 phút trước rất vui mừng tư tưởng như vậy phát triển. Sự tình, muốn so với bọn họ chờ đợi gay gâu nhiều hơn. Ở vừa mới qua đi 10 phút bên trong, bất luận là Zera vẫn là Quy, bất luận là Torres vẫn là Riera, bất luận là Alonso vẫn là Robbie Kane, bất luận, hầu như mỗi một cái dựa theo Benitez yêu cầu đi xung kích Newcastle cánh trái cầu thủ Liverpool đều không có thể chiếm được tuyệt đối tiện nghi. Marcelo vẫn là 2 tuần lễ trước cái kia Marcelo. Marcelo rồi lại không phải 2 tuần lễ trước cái kia Marcelo. Người Brazil ở hậu vệ cánh trái vị trí giao ra giải bài thi thu được xa xa mà vượt qua đá với Inter Milan lúc điểm. Đối thủ ghi bàn máy sản xuất đã biến thành đối thủ ghi bàn phá hoại cơ. Tuy rằng Marcelo phòng thủ động tác bên trong thỉnh thoảng cũng có một chút sai lầm nho nhỏ phát sinh. Tuy rằng hắn cách mình Real Madrid thời đại đỉnh cao biểu hiện còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng, người Brazil trên người cháy hừng hực rồi rào đấu trí lại có thể đem Anfield bầu trời đêm thiêu đốt. Chấm chấm, ở sai lầm sau khi, người Brazil trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành một con bị người cướp đoạt đi rồi thịt xương ác hổ. Dùng một loại thôn thiên phệ địa. Khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng bạo trạng thái đem hắn sai lầm bù đắp lại. Mà những người nguyên bản còn nỗ lực dùng xinh đẹp nhất hơn người lừa bóng cảnh hành động chơi cái. Này xui xẻo người Brazil Liverpool tấn công các đội viên. Lại như là một nhánh chính đang khoe khoang chính mình tốc độ phi hành kiêu ngạo chim sẻ một con. Đụng vào trong suốt pha lê trên. Vỡ đầu chảy máu. Làm Marcelo ở Steven Taylor cùng Azar Asavin hiệp trợ bên dưới thành công tập trung. Liverpool gần 10 phút cánh trái chiến dịch. Một cái khác Lý Thống Phạm đầy áp lực đổi đến cầu thủ bắt đầu phát huy Nicola Zizi. Tuy rằng cái này 17 tuổi tiểu tử ở Scott mà cùng Carragher trước mặt có vẻ như vậy non nớt. Cho tới Liverpool hàng phòng thủ trên mỗi một cái cầu thủ đều có thể không ngừng đem hắn đánh bay. Không ngừng đem hắn đẩy ngã, dễ dàng đem hắn bị trà đạp. Thế nhưng, ở thi đấu phút thứ 85, chính là cái này đang bị thay lên sân lúc kẻ địch cổ động viên phát sinh hoan hô. Mà lên sân khấu sau khi ở đối thủ trước mặt lảo đảo đứng cũng không vững thằng nhóc. Nhưng hoàn thành rồi một cái làm cả Anfield rơi vào khó mà tin nổi vắng lặng sự tình ghi bàn. Vì là Newcastle ghi bàn. Ngày mùng 4 tháng 9 trạng vạng 21 điểm 40 phân 38 giây. Làm to lớn Anfield rơi vào một loại bức ngủ say còn muốn yên tĩnh bầu không khí bên trong thời điểm. Sân bóng đỉnh bồng trên treo lơ lửng 6 khối to lớn màn hình điện tử bắt đầu dùng chiếu lại nói. Cho toàn trường 66,745 cái khán giả. Trước một giây đồng hồ đến cùng phát sinh cái gì? Pha quay chậm chiếu lại tên mập Ronaldo giảm béo lần đầu gặp gỡ hiệu quả sau khi so với trước đây. Nhẹ đại khái 5,6 cân bóng người xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Người ngoài hành tinh đang dùng một loại liên tục xúc bóng không ngừng biến hóa đột phá phương. Hướng lóa mắt động tác dâm đãng địa đùa giỡn Liverpool hậu vệ cánh Aurelio trọng tâm. 3:04 giây sau khi... Làm rốt cục Aurelio xem một cái bị khiêu khích rốt cục không kìm nén được chính mình dục vọng mãnh. Nam như thế hung hãn làm ra động tác thời điểm. Ronaldo dưới chân động tác đột nhiên thay đổi. Tên mập dùng một cái để Aurelio không ứng phó kịp biến hướng mang theo bóng đá sát Liverpool hậu vệ. Vai đan sen mà qua. Để cho đối thủ một luồng phi chán chán gió đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Thượng đế. Khó có thể tin. Đó là đuôi bò, thuộc về Ronaldo đuôi bò. Làm AC Milan Ronaldinho đã hoang phế chính mình mà huyễn vũ bộ thời điểm. Newcastle Ronaldo nhưng đang kiên trì địa kéo dài La Thị gia tộc thần kỳ. Sau đó, làm hết thảy màu đỏ cầu thủ hậu vệ đều cho rằng Ronaldo còn phải tiếp tục đột phá mà lựa chọn từ. 4 phương 8 hướng vây công tới được thời điểm. Vô liêm sỉ tên mập đột nhiên dùng chính mình cũng không am hiểu chân trái ở bên ngoài vùng cấm hình. Cung phụ cận sút gôn. Một lần đột nhiên tập kích. Ronaldo sút gôn sức mạnh cũng không phải rất lớn. Bóng đá dán vào mặt cỏ lôi ra một đường vòng cung. Như là một cái sáng lấp lóa đao nhọn như thế cắt rời Liverpool phòng thủ hệ thống. Từ khe hở giữa đám người bên trong thoán truyền đến bôn tập hướng về Liverpool khung thành phía bên. Phải dưới góc, tốc độ không nhanh, thế nhưng góc độ cực kỳ xảo quyệt. Liverpool gôn thần Reina dễ như ăn cháo địa phán đoán ra bóng đá vận hành lộ tuyến. Sau đó dưới bàn chân liền dẫm 3 lần tiểu nát bộ trong nháy mắt hướng về phải vô tới. Reyna phi thường tự tin. Cái này bóng hắn tuyệt đối có thể cứu thua. Bởi vì, làm bóng đá vẫn không có bay đến khung thành trước. Ngón tay của hắn cũng đã chạm được khung thành phía bên phải cột dọc. Này cho thấy Ronaldo ghi bàn duy nhất con đường đã bị hắn hoàn toàn đóng kín. Thế nhưng, ngay ở cái này chí mạng thời khắc, để Reyna sợ hãi linh hồn run rẩy dị biến thoáng qua trong lúc đó giáng lâm. Đột nhiên như thế, một cái thân ảnh gầy yếu ở bên người phòng thủ đội viên xô đẩy bên dưới lảo đảo địa xuất hiện ở Reyna trong con ngươi. Sau đó cực kỳ khó khăn hướng về phía bay đến bóng đá nhẹ nhàng chọc vào một hồi. Lại như là một cái bướng bỉnh gây sự tiểu thiên sứ cố ý ba rối loạn thượng đế dự định tốt đồng hồ. Tất cả hướng về tuyệt nhiên hướng ngược lại phát triển. Bóng đá quải một cái 45 độ chí mạng độ cong. Từ Reyna cứu thua sau khi lưu lại một đám lớn trống không khu vực thuận thuận lợi lợi địa lăn tiến. Vào Liverpool khung thành. 2-0. Mãi cho đến động tác chậm đem toàn bộ ghi bàn quá trình chiếu lại xong xuôi. Anfield trong nháy mắt từ đóng băng cô quạnh đỉnh cho mo lăng ma đỉnh đã biến thành cuồng nhiệt mạo. Cái kia loyal miệng núi lửa. Một loại vô hình cảm xúc mãnh liệt như là sông băng đổ nát núi tuyết tuyết lở như thế chấn động tâm. Linh của mỗi người. Trên sân bóng tuổi tác nhỏ nhất. Tiếng tăm thấp nhất. Thân thể gầy yếu nhất. Tốc độ chậm nhất cầu thủ. Đánh vào cuộc tranh tài này quan trọng nhất một hạt ghi bàn. Đây chính là bóng đá. Đây chính là vận mệnh. Không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối một hạt bóng đá để toàn bộ thế giới nhận thức một người tên là Nicola Zizi ghi bàn. Một hạt tiêu chí một vị Newcastle tân sủng đột nhiên xuất hiện ghi bàn. Trên sân, ghi bàn sau khi hỗn huyết tiểu thùng cơm Zizi như là một con rốt cục học được bay tường vui sướng. Ưng non, vui sướng lao xuống, nhảy lên đến nhào tới Lý Thống Phạm trên người. Thùng cơm tiên sinh, ta ghi bàn rồi. Ác thật khó mà tin nổi. Ta lại ở Anfield ghi bàn. 2 năm trước, tiểu tử vẫn là Stamford Bridge một tên nho nhỏ cầu đồng. Còn đang vì không cách nào tiếp tục ở lại Chelsea đội thanh niên thực phát hiện mình bóng đá giấc. Mơ mà lén lút gào khóc. Vì xem thần tượng người điên ly thi đấu. Hắn gạt cha mẹ lén lút một người từ London chạy đến Manchester liều lĩnh xem bóng. Mà hiện tại, hơn 700 ngày trôi qua sau khi, hắn lại dùng chân của mình công hãm cả thế gian nghe tên Anfield. Nhìn không hề che giấu chút nào địa thỏa thích phóng thích chính mình vui sướng Zizi. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành công từ Lý Thống Phạm cả người tản mát ra. Tuy rằng, này hạt ghi bàn giá trị một điểm thích làm gì thì làm điểm. Sau 4 phút, ghi bàn lại đến. Benitez đặt mông ngồi vào bên sân trên sân cỏ. Khác nào một con hồn bay phách lạc lạc đường cừu con. Trên sân Liverpool thành viên cũng từng cái mặt như màu đất. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- đánh vào hắn thứ hai ghi bàn. Cùng lần thứ nhất giống như đúc, nhưng vẫn là Ronaldo sút gôn. Sau đó Gigi sút bồi. Cái này hỗn huyết tiểu tử có so với chó Eskimo còn khứu giác bén nhạy. Quá khủng bố. Inzaghi hai thế. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gào gào. Bóng vào. 3-0. 3-0. Xuất từ Newcastle trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Nicola Gigi lập cú đúp. Tại đây cái chòm sao lóng lánh buổi tối. Ai cũng không ngờ rằng lại gặp có một cái 17 tuổi tiểu tử trở thành hấp dẫn người ta nhất chú ý. Nhân vật chính, ở trọng yếu thi đấu đánh vào trọng yếu ghi bàn. Hơn nữa, hắn anh tuấn bề ngoài cùng nhạy bén bóng phong. Một cái thần tượng mới sinh ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu thắng sốt ruột Liverpool ngã chổng vó ở cùng một dòng sông bên trong. Lấy Carragher cầm đầu hàng hậu vệ hàng hiệu các ngôi sao bóng đá đối mặt so với bọn họ nhỏ hầu như. Một vòng Gigi liên tục hai lần phạm vào sai lầm chí mạng. Tuy rằng trước đó bọn họ rất dễ dàng địa phòng thủ được Gigi. Thế nhưng vẻn vẹn này hai lần sai lầm đã để Liverpool hoàn toàn đánh mất thi đấu thắng lợi cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, Nikola Zizi được cùng đi ông chủ người điên ly. Đồng thời tiếp thu các ký giả phỏng vấn cơ hội. Từ khi tiểu tử bước vào phòng khách giây thứ nhất bắt đầu, bùm bùm đèn flash liền đem lắc đầu đều hôn mê. Liền Lý Thống Phạm danh tiếng đều bị Zizi dễ dàng địa cho cướp đi. Các ký giả như là người được mùi máu tanh cá mập, lấy ra sáng lấp lóa răng nhọn ủng tụ tới. Còn trẻ, giải thi đấu ghi bàn, anh Tuấn, hỗn huyết huyết thống. Tất cả những thứ này lại như là chỉ có điện ảnh bên trong mới sẽ phát sinh một màn như thế. Là bất luận cái nào fan bóng đá đều cảm thấy hứng thú đề tài. Thời khắc này, ở các ký giả nghiêm trọng, Zizi lại như là một cái tỏa ra có người hương vị bánh gato. Chờ đợi hắn mãn há mồm ra đi cắn một cái. Cho tới tin tức quan còn chưa kịp tuyên bố bắt đầu. Hết thảy ống nói toàn bộ đưa tới Zizi trước mắt. Xin hỏi Zizi, người ở thi đấu trước nghĩ tới chính mình sẽ ở Anfield ghi bàn sao? Hơn nữa, vừa vào chính là hai cái. Ghi bàn một khắc đó ngươi là nghĩ như thế nào? Sút gôn thời điểm căng thẳng sao? Ngươi cùng thùng cơm tiên sinh quan hệ làm sao? Ngươi đối với nghề nghiệp của chính mình cuộc đời có cái gì quy hoạch? Ngươi sẽ chọn gia nhập liên minh càng to lớn hơn nhà giàu đi nghênh đón khiêu chiến sao? Đón lấy thi đấu ngươi còn sẽ tiếp tục thủ phát sao? Cùng Ronaldo, Owen cùng Crespo như vậy tiền đạo cùng ở tại một nhánh đội bóng. Ngươi có áp lực sao? Ngươi cùng quan hệ của bọn họ làm sao? Ngươi có chính mình có môi giới sao? Ngươi đối với hiện tại lương tuần hài lòng không? Ngươi có bạn gái sao? Ngươi thích gì màu sắc? Ngoặc kép chấm chấm. Một loại điên cuồng tản đi. Một loại khác điên cuồng còn ở lan tràn. Ngày mùng 4 tháng 9 Anfield cuộc chiến. Ở England tam đảo thậm chí toàn bộ châu Âu đều sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Một mặt đương nhiên là Newcastle lấy yếu thắng mạnh 3-0 toàn thắng Liverpool tuyên cáo một nhánh Premier League lính mới quật khởi làm cho người ta chú ý. Mà càng nhiều, nhưng là bởi vì lại một người tên là Nikola Zizi 17 tuổi tiểu tử ở Anfield lập cú đúp nguyên. Nhân, công hãm Anfield, coi như là xem Ronaldo. Michael Owen thế giới như thế này cấp xạ thủ, muốn ở Anfield lập cú đúp đều là một cái khó chi lại khó sự tình. Huống hồ là một cái tên điều chưa biết 17 tuổi vị thành niên thiếu niên. Xuất hiện tình huống như thế có hai cái khả năng. Một là cái này gọi là Nikola Zizi ra hỏa chó ngáp phải ruồi. Mà khác một cái giải thích, vậy thì là lại có một cái tài hoa hơn người thiếu niên thiên tài đột nhiên xuất hiện. Mà phàm là quan sát thi đấu trực tiếp hoặc là video người đều biết Anfield cuộc chiến Newcastle cùng Liverpool hai bên đá được có cỡ nào khó hòa giải, đá được có cỡ nào thê thảm lừng lẫy. Làm một cuộc tranh tài tiết tấu sắp tới liền TV bình luận viên đều không kịp thở tức giận thời điểm, một người dự khuyết lên sàn không tới 35 phút cầu thủ chó ngáp phải ruồi xác suất muốn so với nước Anh thủ tướng gả cho nước Đức thủ tướng còn thấp hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó, Zizi là một thiên tài. Cái này gọi là Nikola Zizi 17 tuổi anh Tuấn hỗn huyết thiếu niên. Dùng hai hạt ghi bàn tuyên cáo England tam đảo một cái thần tượng mới sinh ra. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.